ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 112, Vương Chủ Nhiệm. Ngươi không sao chứ? 3. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Vương Sướng sụp đổ tỷ lệ trực tiếp tăng tới 74%. Nếu không phải hiện tại có thương tích trong người, hắn thật muốn nhảy dựng lên cho Tần Minh một cước một. Hôm nay đến cùng là thế nào? Thi Vân liều mạng phản kháng, đá hắn một cước còn chưa tính. Liền Tần Minh cũng cùng phản đồ giống như, khó chịu nhất chính là, hắn hiện tại tay không đỡ gà chi lực, coi như lại tức giận cũng phải ngón tay nhìn lấy Tần Minh tới cứu. Bởi vì hắn tay tại vừa rồi lăn xuống cầu thang quá trình bên trong, đã té gãy, mau đỡ ta bắt đầu. Tay ta đoạn mất, Vương Chủ Nhiệm thống khổ nói, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng tùy tiện khẽ động. Cánh tay cùng phía dưới liền truyền đến đau đớn một hồi. Đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Minh thấy thế, có chút giật mình. Cái này con rùa già vận khí thật sự là không tốt. Tùy tiện như vậy một ném đều có thể đem tay cho ngã đoạn. Cái này kêu là thiên đạo có luân hồi. Ác nhân có ác báo. Tần Minh ngồi xổm xuống. Tra xét Vương Chủ Nhiệm thương thế. Ngữ khí ân nần nói, tay ngươi té gãy, kia về sau có phải hay không không thể mang theo quản. Vương Chủ Nhiệm, ngoặc kép, đinh, chúc mừng Túc Chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng Túc Chủ. Thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, cũng đến mức này, ngươi còn có tâm tình quan tâm cái này. Tranh thủ thời gian dìu ta bắt đầu. Vương Chủ Nhiệm lo nghĩ nói, Tần Minh không có vội vã dìu hắn. Bởi vì nói đến cái này có độ sâu chủ đề. Hắn nhất định phải đột phá một cái. Hắn đầu tiên là theo gãy tay không thể lưu quản bắt đầu nói đến. Lại liên tưởng đến lỗ quản có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đến cùng không có nhiều khỏe mạnh đâu. Tóm lại chính là rất không khỏe mạnh. Một nhóm liền không dừng được. Trọn vẹn giật mấy phút. Trong thời gian này, Vương Chủ Nhiệm chỉ có thể trông mong nằm trên mặt đất nghe. Đau đến không muốn sống. Nói về sau, Tần Minh còn hỏi ngược một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Vô cao nê mã. Ngươi quá nóng này, xem ra ta phải cho ngươi nói lại nói tính khí nóng này sẽ đưa đến không tốt hậu quả. Vương Chủ Nhiệm, ngoặc kép, cứu mạng a! Vương Chủ Nhiệm nội tâm điên cuồng kêu cứu, nhưng nơi này phi thường bí ẩn, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không ai sẽ đến. Hắn cỡ nào hối hận, sớm biết rõ là như vậy kết quả. Hắn liền không hẳn là mang theo Thi Vân chạy tới nơi này. Đánh một pháo còn không đơn giản sao? Trực tiếp nhường nàng đi tự mình phòng làm việc không phải rồi. Vốn nghĩ tìm một chút kích thích. Hiện tại thật đúng là quá kích thích. Khó chịu nhất chính là hắn còn phải nằm nghe Tần Minh lải nhải. 10 phút sau, tại Tần Minh thánh nhân thuyết phục tẩy lễ dưới, Vương Chủ Nhiệm chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta có phải hay không phải chết? Vô số cái nghi vấn được quấn tại trong đầu hắn. Nhưng hắn muốn chết không chết được. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng Túc Chủ. thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công nhường thứ 9 cá nhân sụp đổ tỷ lệ đạt tới 80%. Nhiệm vụ tiến độ, thỉnh túc chủ tiếp tục cố lên, hảo hảo cố gắng, tranh thủ nhiều hơn hướng thế giới truyền bá yêu. Nương theo lấy từng đạo vang dội hệ thống nhắc, nhở âm, Tần Minh cuối cùng đem Vương Sướng sụp đổ tỷ lệ tăng lên tới 80%. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói lời nói thật, hắn cũng không muốn cùng cái này con rùa già trốn ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Đàm luận gánh quản dạng này hèn mọn chủ đề, nhưng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn là nhịn được. May mắn, mặc dù lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng coi như công đức viên mãn. Vương chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Vương Sướng, ngoặc kép, lại là câu này táng tận thiên lương. Hắn là thật sợ, Vương Sướng nhìn chằm chằm Tần Minh, cũng không dám phát cáu. Ngược lại có chút cầu khẩn ý tứ. Ngươi mau đỡ ta đứng lên đi, ta cần trị liệu. Tần Minh kém chút cười ra tiếng, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, thù cũng coi như báo, nhiệm vụ cũng hoàn thành, không cần thiết lại làm khó dễ đối phương. Thế là đi qua ngồi xuống, bắt đầu đổi đỡ Vương Sướng, thuận tiện nói câu, đổi đỡ quá trình bên trong, Tần Minh cũng không có lưu ý đối phương cái tay nào trên tay. Nắm lên liền hướng nâng lên, Vương chủ nhiệm khuôn mặt trực tiếp trở nên trắng bệch. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Ngạch, chỗ nào đau nhức? Tay đau nhức, ta biết rõ, tay người đoạn mất nha. Người tì em liền nắm lấy cái kia đoạn tay. Tần Minh, ngoặc kép, Vương chủ nhiệm sụp đổ tỷ lệ 88%. Đi ra an toàn thông đạo thời điểm, Vương chủ nhiệm có loại kiếp sau quãng đời còn lại ảo giác. Cái này nếu là chậm trễ nữa lâu một chút, hắn đến trực tiếp chết tại kia. Một chút tiểu hộ sĩ nhìn thấy hai người tình huống, vội vàng đi lên đổi đỡ cùng cứu chữa. Cần trị liệu ngươi làm sao không nói sớm một chút? Được an bài trên đường. Tần Minh đột nhiên hỏi câu. Vương Sướng bị tức đến kém chút nhảy dựng lên. Cứ việc bản thân bị trọng thương, ta tì em cũng đã sớm nói mấy trăm lần, ta cần trị liệu. Ngươi là kẻ điếc sao? Ngươi muốn đi lầu mấy? Tùy tiện lầu mấy, chỉ cần có thể đem tay ta đón về là được. Còn có ta phía dưới rất đau, ta phải đi xem một chút. Nói lời này thời điểm, Vương Sướng kém chút gào khóc. Hắn cũng không muốn lấy thế nào, chỉ là muốn đi xem mà thôi. Hắn có lỗi sao? Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Cuối cùng, Tần Minh vẫn là dựa theo đối phương phân phó, đem hắn an bài vào lầu 3. Trên thực tế, dựa theo Vương Sướng loại này tình huống, đi lầu 2 trị liệu là tốt nhất, bởi vì nơi đó chữa bệnh công trình tương đối nhiều. Nhưng Tần Minh vẫn kiên trì muốn hắn đi lầu 3. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể cách gần đó một điểm. Hắn hồi trở lại phòng làm việc có thể ít đi mấy bước đường, dù sao về sau hắn có khả năng sẽ bồi thường cho thăm hỏi vị này cấp trên. Đem Vương Sướng an bài tại một gian ưu đẳng phòng bệnh sau, Tần Minh vì hắn đắp chăn, còn lo lắng hỏi một câu. Chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Ngươi tì em còn dám nói câu nói này, ta trực tiếp chết cho ngươi xem. Tần Minh, ngoặc kép, xem ra hắn thánh nhân tẩy lễ thất bại. Vương Sướng vẫn là như thế táo bạo. Bất quá xem ở đối phương vì chính mình cống hiến mười mấy vạn sụp đổ giá trị phân thượng, Tần Minh lựa chọn tha thứ hắn. Không chỉ có tha thứ hắn, Tần Minh còn dự định đi cho hắn mời đến toàn bộ bệnh viện thầy thuốc giỏi nhất hoàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.